Cố tổng sủng thê, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ con làm, khi ba nói lời này, lương tâm của ba sẽ không đau sao? Chẳng lẽ các người đều đã quên con là con của ai sao? Chuyện của mẹ con năm đó đã không muốn nhắc tới rồi. Nhưng bây giờ hai mẹ con bà ta lại luôn muốn giết con. Cố Văn trực tiếp ngắt lời ba mình. Đừng có nói linh tinh. Ba biết chuyện này rất có lỗi với con. Ba sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Nếu trong khoảng thời gian này muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ đi. Nhưng nửa tháng nữa phải trở lại làm việc. Mộc Mai đang mang thai. Cố Văn trực tiếp nói lý do. Cố Đình sững sờ. Một lúc sau ông ta mới hào hứng hỏi. Con nói gì vậy? Có đúng không? Chà, tốt, tốt lắm. Ba biết mà. Nếu thế thì con muốn làm gì thì làm. Con là con trai ba yêu quý nhất. Khi nào muốn trở lại làm việc thì ba sẽ trực tiếp sắp xếp vị trí cho con. Trước sự phấn khích của ba mình, Cố Văn không đáp lại nhiều. Suy nghĩ xong, anh chậm rãi nói. Về vị trí của công ty, ba không cần phải lo lắng. Con đã có sự sắp xếp của riêng mình. Con sẽ chăm sóc Mộc Mai trong thời gian này. Nếu Gố Nam lại tới quấy rầy, con sẽ không tha cho anh ta. Hiện tại nó đang bận việc công ty, làm sao có sức mà làm phiền con. Tối mai trở về, ba sẽ nhờ mẹ con làm đồ ăn ngon cho Mộc Mai. Vốn dĩ nghĩ rằng Cố Văn kiếp này không có duyên với trẻ con. Nhưng không ngờ rằng Mộc Mai đã mang thai, nên phải nói đây cũng là phúc của tổ tiên. Bà ta không phải mẹ con. Con không bao giờ thừa nhận điều đó. Đừng nói điều này một lần nữa. Cố Văn nhắc Cố Đình không đề cập đến mối quan hệ giữa Bạch Vũ và mình. Cố Đình bất lực thở dài. Đã nhiều năm như vậy, con không thể buông tha cho bà ấy được sao? Dù sao bà ấy cũng nuôi dưỡng con. Không sinh ra con nhưng cũng có công nuôi dưỡng con. Ba nghĩ vậy thôi. Không liên quan gì đến con. Được rồi. Cứ như vậy đi. Tối mai con sẽ đưa Mộc Mai trở về. Không đợi Cố Đình lên tiếng, Cố Văn đã cúp điện thoại. Sau khi trở về phòng, Cố Văn và Mộc Mai nói về vấn đề này. Nhưng Mộc Mai không nói gì cả. Cố Đình là ba của Cố Văn, nên không thể tránh khỏi việc tranh cãi. Anh đã nghĩ về nó rồi. Ở lại trong nước không thoải mái. Anh sẽ đưa em đến Tây Âu vào tuần tới. Ở đó an toàn hơn. Đừng phiền phức như vậy. Em không quen với cuộc sống ở đó. Hơn nữa, em rất lo lắng khi mẹ em còn ở đây. Anh đang cần phải giúp em điều tra chuyện của viện trưởng Trương sao? Nếu có vấn đề theo như suy đoán, thì chúng ta nên nhanh chóng đưa mẹ em về. Mộc Mai luôn có một chút lo lắng về những gì Cố Văn đã nói trước đây. Cố Văn đã cử người đến điều tra. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như viện trưởng Trương nói. Đã 5 năm rồi vẫn không cải thiện được. Nên chắc chắn có điều gì đó không ổn. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em hãy nghỉ ngơi sớm đi. Đừng lo lắng gì cả. Mộc Mai từ từ nằm trên giường. Nhưng Cố Văn cười nhẹ. Mọi chuyện đã có anh lo. Em đừng lo lắng. Cố Văn không phải loại người có con mà bỏ quên vợ. Vợ anh đang mang thai nên anh không muốn cho cô phải nghĩ ngợi điều gì. Lúc đang nằm trên giường, Mộc Mai thấy chân của Cố Văn có vết bầm tím. Lập tức ngồi bật dậy. Làm sao vậy? Sao đang yên đang lành? Sao chân anh lại thành ra thế này được? Cách Trương.